4 năm qua đi, anh từng nghĩ hàng trăm ngàn lần cô ở nơi nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net